Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 17, chương 298, em vẫn uống thuốc này, phần 8. Cố Du Sinh không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến nhà vệ sinh, đẩy cửa, nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang đứng trước bồn rửa tay. Cố Du Sinh mở cửa tạo ra tiếng động hơi lớn, nên Tần Chỉ Ái còn đang ngơ ngẩn, muốn quay người nhìn xem ai, nhưng trong bụng lại quặn lên một cái. Sau đó cô vội vàng quay người cúi xuống bồn rửa tay nôn ra. Cố Du Sinh đứng bên cửa phòng tắm dừng trong chốc lát, lại đi đến đỡ vai Tần Chỉ Ái, quan tâm hỏi: sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? Tần Chỉ Ái nghe được âm thanh của Cố Du Sinh, thân thể khẽ run, muốn mở miệng nói với hắn không có gì, nhưng vừa mới giật giật môi lại phun ra những thứ trong dạ dày. Cố Dư Sinh nhẹ vỗ lưng cô, lấy điện thoại từ trong túi, nhanh chóng tìm số của bác sĩ trong điện thoại. Tần Chỉ Ái nghe thấy âm thanh hắn bấm máy, ngẩng đầu nhìn, đoán là hắn đang gọi điện cho bác sĩ, vừa cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, vừa miễn cưỡng nắm chặt cổ tay Cố Dư Sinh đang cầm điện thoại. Không cần gọi đâu. Mấy chữ bác sĩ vừa còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã lại cúi đầu ói tiếp. Như vậy còn sao, không gọi bác sĩ được chứ? Cố Dư Sinh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Lúc hắn đang chuẩn bị gọi cho bác sĩ, liếc mắt liền nhìn thấy chai thuốc nhỏ trong tay Tần Chỉ Ái. Em đi khám bác sĩ rồi sao? Cố Dư Sinh hỏi một câu, sau đó đưa tay rút chai thuốc trong tay cô. Đây là thuốc bác sĩ kê cho em uống sao? Bác sĩ nói em bị bệnh gì? Sao lại bị bệnh như vậy mà không nói cho anh biết? Cố Dư Sinh bỗng nhiên im miệng. Hắn nhìn thấy mấy chữ trên chai thuốc trong tay mình, thấy ba chữ thuốc tránh thai. Cố Dư Sinh giống như không biết đọc ba chữ này, nhìn chằm chằm chai thuốc một lúc lâu cũng không có phản ứng. Trong bụng cuối cùng cũng không quặn lên nữa, Tần Chỉ Ái mới nhắm mắt, hít thở vài hơi, mở nước hứng vào ly. Tiếng nước chảy ào ào đánh thức Cố Dư Sinh, con người hắn từ từ nhìn ba chữ thuốc tránh thai này vài lần. Sau đó lại nhìn trong lọ thủy tinh đã không còn lại bao nhiêu viên. Hắn lúc này mới như nghĩ đến cái gì đó, liền quay đầu hỏi Tần Chỉ Ái đang súc miệng. Em từ trước đến nay vẫn luôn uống loại thuốc này sao? Động tác giơ ly lên súc miệng của Tần Chỉ Ái dừng một chút, quay lưng về phía Cố Dư Sinh, không nhìn hắn. Sau một lúc mới như là không có chuyện gì, đặt ly xuống, khẽ gật đầu ừ một tiếng. Cô lật lấy khăn giấy thấm từng giọt nước trên môi, sau đó nhém một cục khăn giấy vào thùng rác, nhìn Cố Dư Sinh còn đang cầm lọ thuốc đứng ngây tại chỗ, suy nghĩ một chút lại giải thích. Em nghĩ anh vẫn chưa muốn có con, mà anh cũng chưa có biện pháp phòng tránh nào, nên em vẫn uống thuốc. Nếu hắn muốn có con thì sau lần đầu tiên đã không dặn quản gia bắt cô uống thuốc tránh thai rồi. Chương 299. Huống chi cô thật sự lại không phải là lương đậu khấu, vốn không có tư cách sinh con của hắn. Cô uống thuốc như vậy là không muốn mang thai con của hắn sao? Theo lời giải thích của Tần Chỉ Ái, trong lồng ngực Cố Dư Sinh liền nổi lên một đám lửa. Tại sao em? Hắn định nói là sao em biết anh không muốn có con, nhưng hắn mới nói được hai chữ đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn biết tại sao cô nói như vậy. Đã từng, lần đầu tiên sau khi hắn ở với cô, hắn đã từng bắt quản gia phải nhìn thấy cô uống thuốc mới được. Hắn thừa nhận, lúc đó hắn không ngờ tới, thì ra chỉ một câu nói lúc đó của hắn đến giờ, cô vẫn uống thuốc hàng ngày. Vì vậy, người lúc này như không có tư cách để tức giận chính là hắn, không phải hay sao? Đây chẳng phải là kết quả mà hạt mầm đã gieo xuống sao? Bây giờ, khó nuốt đến mức nào, hắn cũng phải nuốt. Giây trước hắn còn bốc hỏa, giây sau hắn đã vì sự hổ thẹn và hối hận làm cho không nói lên lời. Hắn không hề uống viên thuốc nào, nhưng sao giờ phút này trong cổ họng của hắn giống như có một viên thuốc vậy, cực kỳ đắng. Hắn nhìn Tần Chỉ Ái một hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Em... Sau khi mở miệng, hắn phát hiện âm thanh của mình có chút khàn, dùng sức nuốt nước bọt, hắn hắng giọng vài lần mới nói tiếp. Vậy là do thuốc này khiến em buồn nôn. Lúc hắn vừa nhìn chằm chằm lọ thuốc, đã thấy trên lọ thuốc có ghi tác dụng phụ: buồn nôn, đau bụng. Đại khái là vì uống thuốc tránh thai lâu dài, chứ lúc vừa mới bắt đầu cô chỉ có chút dấu hiệu buồn nôn, không nghĩ đến bây giờ lại ói ra nhiều như vậy. Chuyện tình cảm của hắn và cô ngày càng phát triển, hầu như mỗi ngày cô đều phải uống thuốc. Sau đó, do tác dụng phụ của thuốc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Đêm nay không chỉ là buồn nôn hay nôn, mà trong bụng cô cũng cảm thấy đau. Có điều, Tần Chỉ Ái không nói cho Cố Dư Sinh biết. Chỉ khi hắn hỏi, cô mới rũ mí mắt xuống ừ một tiếng, coi như có thể trả lời câu hỏi của hắn. Khẳng định ừ như vậy, như một thanh đao sắc bén đâm vào lồng ngực của Cố Dư Sinh, khiến trong lòng hắn nổi lên một cơn đau. Trong lòng chèn ép, hầu như khiến chức năng ngôn ngữ của hắn không hoạt động bình thường được nữa. Cuối cùng, hắn mở nắp lọ thuốc, đổ tất cả những viên thuốc còn lại vào bồn cầu, tàn nhẫn giật nước, sau đó đem lọ không ném vào thùng rác. Hắn tức giận cái gì? Hắn tức giận thật sự tức giận chính bản thân mình. Đến khi thuốc bị giật nước cuốn đi sạch sẽ, Cố Dư Sinh mới kéo tay Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn ôm cô tới giường, còn chưa đóng cửa phòng đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Tiểu Vương. Cố tổng, hội nghị còn 10 phút nữa là bắt đầu, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy tiếng của Tiểu Vương, cẩn thận đắp chăn cho Tần Chỉ Ái, đi xuống lầu, một lát lại bưng một chén nước ấm lên. Chương 300. Lúc Tiểu Vương đứng trước mặt Cố Dư Sinh, muốn mở miệng nhắc nhở, kết quả chỉ mới nói được một chữ, liền bị Cố Dư Sinh liếc một cái sắc lém về phía cậu, sợ đến nỗi ngậm miệng, quay người đứng cạnh tường. Cố Dư Sinh ngồi bên giường, đưa nước ấm cho Tần Chỉ Ái uống. Uống một chút nước ấm, trong bụng sẽ thoải mái hơn. Cảm ơn anh. Tần Chỉ Ái nhận lấy, uống một ngụm lửa ly nước, sau đó nhìn Cố Dư Sinh ngồi bên giường, còn chưa có ý định rời đi, lại nghĩ đến Tiểu Vương vừa mới giục, cô cầm chén nước mở miệng nói, em không sao, nghỉ một chút sẽ không thấy khó chịu. Anh còn phải đi họp mà, đúng không? Anh mau đi đi. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, nhìn chăm chăm Tần Chỉ Ái không chớp mắt, vẫn không muốn đi. Cô bị cái nhìn của Cố Dư Sinh làm cho bối rối, rũ mi mắt, lại thúc giục, em thật sự không sao, anh đi đi. Cố Dư Sinh bỗng nhiên cầm ly nước trong tay của Tần Chỉ Ái đặt ở tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng cầm tay cô, cuối cùng vuốt ve lòng bàn tay của cô, nhẹ giọng nói, sau này không được uống thuốc đó nữa. Nhưng lỡ như mang thai thì sao? Mang thai thì... Cố Dư Sinh hầu như không hề do dự trả lời, nhưng chỉ nói phân nửa liền dừng lại. Mang thai thì đẻ là được. Hắn dĩ nhiên muốn nói câu này với cô. Hắn biết rõ bản thân mình thích cô, còn thích cô nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Hắn vốn không muốn cưới cô, kỳ thực là không muốn kết hôn sinh con. Nhưng lúc này hắn phát hiện, hình như bản thân mình lại muốn có một đứa con. Như vậy thật kích động. Làm sao đây? Hình như hắn không chỉ đơn thuần thích cô, mà còn là rất rất yêu cô. Cố Dư Sinh rất nhanh hồi phục tinh thần, dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, lại nói, nói chung là không cho uống, là không cho uống. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại hỏi, ngoài lọ này, em còn lọ nào nữa không? Không. Không có thật không? Cố Dư Sinh sợ cô còn giấu thuốc, sau khi hỏi xong liền buông tay, lục tùng phèo cả căn phòng ngủ một vòng, cuối cùng đến thảm trải dưới đất cũng lật cả lên. Tần Chỉ Ái ngồi bên giường không nói, thảm trải mềm, bằng phẳng cực kỳ mà hắn cũng lật lên cho bằng được. Không phải nhìn một cái liền biết là không có gì bên dưới hay sao? Tần Chỉ Ái không nhịn được, nhỏ giọng nói, thật không có mà, em chỉ mua có một lọ thôi. Cố Dư Sinh ngoài miệng thì ừ một tiếng biết rồi, nhưng vẫn cong người tìm dưới nệm và ga giường mấy lần, thấy thật sự không có gì mới ngẩng lên ngồi xuống bên giường lần nữa. Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn hiên nhà, rõ ràng đã gấp lắm rồi. Tiểu Vương lại không dám hối thúc Cố Dư Sinh, thực sự không đành lòng, liền mở miệng lần thứ ba, anh đi làm nhanh đi. Anh không gấp. Cố Dư Sinh dửng dưng trả lời ba chữ, sau đó thật sự không gấp gáp, đứng bên giường gọi điện cho quản gia, dặn bà chuẩn bị những món thức ăn thanh đạm sau đó mới đến công ty. Họp xong cũng đã là 1 giờ chiều, Cố Dư Sinh không yên tâm với Tần Chỉ Ái. Ý nghĩ đầu tiên chính là gọi điện thoại về nhà. Chương 301: Về sớm phần 1. Quản gia nghe máy, Cố Dư Sinh cũng không để ý là ai, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Tiểu thư có khỏe không? Dạ tiểu thư rất tốt. Còn không nói thật? Tôi không có nói dối, tôi đã làm theo ý của ngài. Buổi trưa cô ấy ăn cháo yến mạch, khẩu vị cũng tốt, ăn hết 2 chén cơ. Giữa những lời nói của quản gia còn tự hào khoe khoang mình nấu ăn ngon, Cố Dư Sinh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không có gì đáng ngại. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, nghĩ một chút còn nói: bà chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút, nếu cô ấy có bất kỳ vấn đề gì phải lập tức báo tôi biết. Nói xong, Cố Dư Sinh lại càng cảm thấy hình như lúc hắn biết chuyện toàn là lúc sự việc trở nên rất nghiêm trọng, rồi lại đổi giọng: quên đi, bây giờ bà gọi điện cho bác sĩ để ông ấy đến khám kiểm tra thân thể của tiểu thư cho chắc. Bây giờ sao? Sao, có vấn đề gì? Tiểu thư vừa ra ngoài rồi ạ. Quản gia vừa nói nửa câu, Cố Dư Sinh liền sù lông lên: ra ngoài? Ra ngoài bà cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Không phải tôi đã nói cho bà biết là thân thể cô ấy đang không tốt, bà phải chăm sóc cho cô ấy mà. Quản gia ấp úng mở miệng: Tôi đã khuyên không cho tiểu thư ra ngoài, nhưng cô ấy nói là công ty có chút việc gấp, cô ấy phải đi một chuyến. Vậy bà cũng không biết đi cùng cô ấy à? Cố Dư Sinh càng ngày càng tức điên. Nếu cô ấy có chuyện gì thì sao? Giao chuyện cho bà cũng làm không xong, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi điện thoại cho cô ấy, xem cô ấy có khỏe không. Cố Dư Sinh cúp điện thoại, căm tức mắng quản gia một tiếng: không có đầu óc. 2 phút sau, quản gia gọi điện thoại nói là Tần Chỉ Ái rất khỏe. Cố Dư Sinh lúc này mới mở máy tính ra làm việc. 3 giờ rưỡi, mỗi tháng Cố Thị sẽ họp đại cổ đông một lần. Cố lão từ hơn 1 năm trước đã không nhúng tay vào chuyện của công ty, thế nhưng đại hội cổ đông vẫn sẽ tham gia. Cố Dư Sinh biết ông nội nhất định là có chuyện muốn nói với hắn. Hắn trước tiên để cho thư ký rót cho ông một chén trà. Sau khi nói chuyện với giám đốc các phòng ban xong, liền gọi điện thoại nội tuyến cho thư ký, dặn dò cô đừng cho người khác vào. Sau đó mới đứng dậy tìm một chiếc sofa cạnh ông ngồi xuống. Cố Dư Sinh ngửa những tách trà trong khay lên, rót đầy, sau đó rót cho mình một tách, bưng lên từ từ nhấp một ngụm, mới hỏi Cố lão: ông nội, ông muốn nói gì? Cố lão già nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, làm như không nghe thấy. Ung dung thong thả uống trà, lại nhìn hắn một lát mới hỏi: Dư Sinh, gần đây cháu và Tiểu Khấu thế nào? Nếu là lần trước, hắn sẽ giở vờ giả câm giả điếc không trả lời. Nhưng bây giờ hắn phát hiện khi ông nội muốn xen vào chuyện của hắn và cô, hắn cũng không có chút nào căm ghét, thậm chí còn cười khẽ hỏi lại ông nội một câu: ông nội, ngoài chuyện cô bé kia, ông còn chuyện gì khác để nói với cháu sao? Chương 302. Cố lão gia từ nhỏ đã ở cạnh Cố Dư Sinh để nuôi nấng hắn. Ông hiểu rõ tính tình của hắn. Lúc này nhìn hắn có chút phản ứng khác thường như vậy, rất nhanh liền đoán ra hắn và Tiểu Khấu rất hòa hợp, liền mở miệng: xem ra cũng không tệ lắm hả? Cố Dư Sinh hiểu ý ông, nói hắn và cô ở cùng nhau không tệ. Hắn cầm tách trà lên uống, sau khi thả xuống lại rót cho mình một chén khác. Nước trà từ từ chảy, Cố Dư Sinh cũng không nghĩ nhiều, trả lời: dạ cũng không tệ. Cố lão già nghe 4 chữ này liền vui vẻ ra mặt. Ông bưng nước lên uống một hơi cạn sạch trà trong chén, nói đến mục đích của chuyến đi hôm nay: Dư Sinh, cháu và Tiểu Khấu cũng đã đăng ký kết hôn lâu rồi, hôn thú cũng đã có, nhưng cháu vẫn chưa tổ chức tiệc, quà cưới, lễ cưới cái gì cũng không có. Không phải là cháu nên nghĩ một chút rồi hả? Hôn thú? Nghe 2 chữ, sức Cố Dư Sinh cầm tách trà lại mạnh hơn một chút. Không ai biết, thật ra hắn và cô còn chưa có đăng ký kết hôn. Nếu dựa theo pháp luật, cô chưa thật sự là người của Cố Dư Sinh hắn. Cô lão thấy Cố Dư Sinh không hé răng, cho rằng hắn còn không tình nguyện, lại mở miệng khuyên: chẳng lẽ cháu còn chưa định làm gì, cứ vậy mà cưới thôi. Dù sao ta cũng đã qua lại với Lương gia nhiều năm, bên đó ngại cũng không nói, nhưng chúng ta không thể không làm gì được. Tốt xấu gì tiểu gấu ở nhà họ Lương cũng luôn được cưng chiều, đến nhà chúng ta mà lại chịu oan ức, đây không phải là trà đạp, là bạc đãi người con gái sao? Cố Dư Sinh rũ mi nhìn tách trà trong tay vẫn không lên tiếng. Suy nghĩ một chút, cô cũng đã ở biệt thự nửa năm, đã không danh không phận theo hắn một thời gian dài như vậy, lại không nói đến chuyện hôn thú, thật sự cô cũng chẳng biết là gì. Đó là đồ giả, cả nhẫn cũng không mua cho cô. Nếu hôm nay không phải là hắn vô tình nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai, chắc chắn là cô sẽ không bao giờ nói cho hắn biết. Nghĩ như vậy, hình như khi cô ở bên cạnh hắn vẫn luôn chịu oan ức. Sáng sớm lúc hắn suýt lỡ nói mang thai thì sinh thôi, đáy lòng của hắn hầu như đã kích động muốn có một đứa con với cô. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Cố lão già uống trà xong, sau khi đặt chén trà xuống, vừa ra hiệu cho Cố Dư Sinh rót trà, vừa nói: "Ấy, hơn nữa bây giờ tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có một đứa con. Nhân lúc tiểu khống nó còn trẻ, con khỏe thì sinh sớm một chút. Ta gần đất xa trời, các cháu còn chưa chịu sinh con, khi nào ta mới được nhìn mặt chắt của ta?" Chắt là con của hắn và tiểu phiên toái. Người căm ghét hôn nhân cũng không ưa con nít như Cố Dư Sinh, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới một đứa bé trắng trẻo non nớt, mềm mềm giống như cục bột. Tim của hắn bỗng nhiên trở nên mềm lòng. Hắn không có trầm mặc, nói với ông: "Cháu biết, cháu sẽ nghe theo lời ông xử lý những chuyện này." Sau khi Cố Dư Sinh tiễn ông về, liền yên lặng đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn mặt trời đã lặn về phía tây, thật lòng suy nghĩ chuyện của hắn và tiểu phiền toái. Tốc độ phát triển của hắn và cô hình như quá nhanh rồi thì phải. Trước đây không lâu, hắn còn xác định trái tim mình không cần hôn nhân gia đình, giờ lại muốn kết hôn, sinh con. Có điều không sao, ngược lại, người làm hắn động tâm cũng chỉ có thể là cô. Cả đời này không ở với cô thì ở với ai? Cưới sớm hay trễ thì có gì khác nhau? Chương 303. Huống chi tiểu phiền toái ở bên cạnh hắn đã chịu không ít oan ức, hắn làm sao có thể cam lòng để cô tiếp tục chịu đựng như vậy? Vì vậy, những việc mà ông nội nhắc nhở thật không sai, hắn thật sự phải làm thôi. Chẳng hạn như cầu hôn, chẳng hạn như kết hôn, chẳng hạn như sống với nhau suốt đời. Nghĩ đến tương lai của hắn và tiểu phiền toái, hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ung dung. Nhìn mặt trời ửng hồng ngoài cửa sổ, hắn không nhịn được cong môi, nhàn nhạt cười, sau đó thoải mái thưởng thức cảnh mặt trời lặn một chút mới quay về bàn làm việc. Cố Dư Sinh tắt máy, lại tranh thủ nhìn thời gian, 5 giờ đúng, hắn tan tầm về nhà, không biết bây giờ tiểu phiền toái đã về hay chưa. Cố Dư Sinh đóng máy, cầm chìa khóa rời khỏi phòng làm việc, lại nhắn cho Lương Đậu Khấu một tin: "Đã xong việc chưa?" Xế chiều, Tần Chỉ Ái thật sự đến công ty của Lương Đậu Khấu có chút chuyện, nhưng điều quan trọng hơn là cô phải mua thuốc. Thời gian chỉ còn lại 3 ngày, cô phải rời khỏi hắn. Tuy rằng hắn không cho cô uống thuốc nữa, nhưng cô không thể mang thai con của hắn được. Cô không thể ở nhà chờ cho người ta giao thuốc đến, chắc chắn sẽ bị quản gia phát hiện. Cô sẽ lại nói cho Cố Dư Sinh biết, sao thời điểm cuối cùng rồi lại hết chuyện này đến chuyện khác như vậy. Cho nên trên đường đi tới công ty, cô ghé qua một hiệu thuốc. Thuốc còn chưa đưa đến đã nhận được tin nhắn của Cố Dư Sinh. Cô do dự trong chốc lát trả lời: "Còn chưa xong." Để điện thoại xuống, cô sợ Cố Dư Sinh tìm mình còn nguyên nhân gì khác, lại cầm lên nhắn một tin cho hắn: "Có chuyện gì không anh?" Rất nhanh, có tin nhắn của Cố Dư Sinh gửi trả lời: "Không có chuyện gì, em còn khó chịu không?" Từ lúc Cố Dư Sinh phát hiện cô uống thuốc tránh thai, đã rất quan tâm cô. Tần Chỉ Ái động lòng, nâng điện thoại nghiêm túc đáp lại: "Không, buổi sáng em đã khỏe hơn rồi." 2 phút sau, có tin nhắn rep một chữ: "Ừ." Tần Chỉ Ái do dự, trên màn hình lại có tin nhắn khác: "Khi nào thì em xong việc?" Cô được nhìn bên trong tiệm thuốc, lại còn chuyện của công ty, nên trả lời Cố Dư Sinh: "Khoảng 2 tiếng nữa." "Anh biết rồi." Cố Dư Sinh trả lời tin nhắn của Lương Đậu Khấu xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài xe.

Chủ Tịnh mơ hồ đoán được Cố Dư Sinh đến đây để làm gì, nhưng cô đứng ở bên cạnh cây cột, nhìn chăm chăm tủ kính kim cương một chút, vẫn bất đắc dĩ đi tới. Nhân viên đứng trong cửa hàng chính là người vừa đón tiếp Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành. Cô đi đến chỗ Chủ Tịnh, lễ phép giới thiệu cho Chủ Tịnh sản phẩm một hồi. Lúc đi vào một góc không người, Chủ Tịnh chuyển tầm mắt từ những viên kim cương sang người nhân viên đó. Cô vẫn chưa nói gì mà trước hết mở bóp tiền, móc một sấp tiền, sau đó lặng lẽ nhét vào tay nhân viên phục vụ kia mới mở miệng. Vừa rồi hai người đàn ông mà cô vừa đón tiếp ngồi cạnh cửa sổ lúc nãy ở đó làm những gì, nói những gì? Nhân viên phục vụ nhìn sấp tiền trong tay một lúc, suy nghĩ một lúc, liền giả vờ giới thiệu sản phẩm cho Chủ Tịnh, vừa nói nhỏ bên tai cô. Đem những lời vừa nãy cô nghe được thuật lại toàn bộ, không sót chữ nào. Người đàn ông bên phải mua một viên kim cương màu hồng phấn, là viên kim cương tốt nhất của chúng tôi hiện nay, cũng là viên độc nhất vô nhị trên thế giới. Anh ta ngồi ở đó cầm bút vẽ thiết kế nhẫn để đính viên kim cương đó lên. Chương 307. Chu Tịnh vẫn luôn đứng ở ngoài len lén nhìn Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành, đương nhiên biết những gì cô nhân viên này nói về người đàn ông ngồi bên phải là Cố Dư Sinh. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe cô nhân viên đó nói. Người đàn ông đến sau, ngồi đối diện với người cạnh cửa sổ là bạn của anh ấy. Người đàn ông đưa bản vẽ thiết kế nhẫn cho anh ta, bởi vì lúc bọn họ trò chuyện, tôi không đứng bên cạnh, nên nội dung thì tôi không nghe được nhiều, chỉ nghe được vài câu. Chẳng hạn như anh định cầu hôn với Tiểu Khấu à, còn cái gì mà đi Anh Quốc làm một chiếc nhẫn cưới. Có điều, người đàn ông đẹp trai ngồi bên phải, cứ nói câu cuối cùng là gì thì tôi không nghe rõ. Nữ nhân viên ngoẹo cổ kỹ một chút mới mở miệng. Tôi không nói chơi, từ trước đến nay khi nghĩ về hôn nhân tôi đều chưa bao giờ có ý định đùa giỡn. Bây giờ tình cảm của tôi là thật, tôi càng nghiêm túc muốn cưới cô ấy đó. Ý nói Cố Dư Sinh đối với Lương Đậu Khấu phiên bản Tần Chỉ Ái là thật sự có tình cảm. Không, chẳng những thật lòng, hơn nữa là cầu hôn, là hắn tính cho cả một đời. Đi Anh Quốc làm một chiếc nhẫn cưới, Cố Dư Sinh tài cao thế lớn, nếu như thật sự làm gấp chỉ cần 2 ngày là có thể xong nhẫn. Nhưng mà Tiểu Khấu thì còn 3 ngày nữa mới trở về, thêm chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ thì chính xác là 4 ngày cô ấy mới có thể về đến Bắc Kinh. Nên Tiểu Khấu còn chưa về, chắc chắn Cố Dư Sinh sẽ cầu hôn Tần Chỉ Ái. Chủ Tịnh càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía. Cô nói với nhân viên một tiếng cảm ơn, liền mang theo túi sách nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe ra ngoài. Sau đó tìm một con hẻm nhỏ yên tĩnh dừng xe lại, cầm di động nhanh chóng tìm số của Lương Đậu Khấu ở nước ngoài gọi cho cô. Bởi vì lệch múi giờ, lúc này bên Lương Đậu Khấu mới chỉ có 4 giờ sáng, cô còn chưa ngủ dậy, điện thoại cũng không ai bắt máy. Chủ Tịnh không ngừng gọi, sau khi gọi 3 lần, ở lần gọi thứ 4 reo được 2 tiếng, cuối cùng cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng của Lương Đậu Khấu đang tức giận vì bị đánh thức. Chu tiểu thư, xin hỏi cô sáng sớm mà gấp như vậy, nhất định gọi cho tôi làm gì? Có chuyện gì thì cũng chờ tôi ngủ dậy rồi mới được gọi, có được không? Chủ Tịnh không giống như sẽ chờ Lương Đậu Khấu, liền mở miệng. Tiểu Khấu, bây giờ cậu nhanh chóng ra sân bay làm thủ tục, tôi sẽ đặt vé chuyến bay sớm nhất cho cậu, cậu lập tức trở về nước. Xảy ra chuyện gì? Người đóng thế kia bị phát hiện à? Sao bị phát hiện? Lương Đậu Khấu nghe xong liền không tức giận nữa, lập tức căng thẳng hỏi Chủ Tịnh liên tiếp mấy câu. Không phải là bị phát hiện. Trong điện thoại, Lương Đậu Khấu nghe mấy câu này xong liền thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí lại có chút không vui. Không bị phát hiện, vậy cậu hối tớ làm gì? Ngày mốt tớ mới được xuất viện, tớ còn phải làm tóc cho đẹp, mua quần áo mới, còn mua quà cho Cố lão gia, tớ sẽ... Tiểu Khấu, cậu còn không về thì vị trí Cố phu nhân kia sẽ không còn nữa đâu. Lương Đậu Khấu trong điện thoại nháy mắt trầm mặc. Chu Tịnh cầm điện thoại di động nói từng chữ. Cố Dư Sinh, hôm nay đi chọn nhẫn cưới rồi, chuẩn bị cầu hôn với Tần Chỉ Ái rồi. Chương 308. Tần Chỉ Ái chỉ là một tiểu nha đầu nghèo kiết xác, nằm mơ cũng muốn thăng chức nhanh rồi. Bây giờ muốn được một lần neo lên cây làm Phượng Hoàng, cơ hội đặt trước mặt cô ta như vậy, cậu nghĩ cô ta bỏ qua sao? Nếu như cô ấy biết Cố Dư Sinh thích cô ấy nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế

việc này cho qua, buổi tối không phải chúng ta còn có chuyện phải làm sao? Đi thôi, đi tẩy trang. Nói xong, Tần Chỉ Ái liền tỏ vẻ vô tư, không để ý chút nào, ra khỏi phòng chụp ảnh. Chu Tịnh và trợ lý cũng theo sát phía sau. Có điều, lúc Chu Tịnh đi thoáng qua bên cạnh Lâm Ức, thừa dịp xung quanh không có người chú ý, liền ném cho Lâm Ức một ánh mắt chế giễu lạnh lùng. Ánh mắt kia làm cho Lâm Ức hiểu ra, thì ra đây là một cái bẫy, là bọn Lương Đậu Khấu tự biên tự diễn khiến cô mắc bẫy. Cô là cá, trợ lý là mồi câu, Chu Tịnh là lưới bắt cá, mà Lương Đậu Khấu kia chính là chủ của mồi câu và cái lưới. Rõ ràng cô là một người vô tội, nhưng bây giờ cô lại trở thành một kẻ tội đồ tàn nhẫn nhất từng tồn tại. Còn Lương Đậu Khấu thì sao? Trong mắt mọi người, cô ta bỗng nhiên trở thành một người bao dung rộng lượng. Cô ta đến cảnh quay của cô còn chẳng còn bao nhiêu, trừ nói đã cắt hết. Cô ta lại cố ý để người khác đùa bỡn như vậy. Hiện tại phim còn chưa công chiếu, Kotoko đã bị bọn họ hại tới thân bại danh liệt. Lâm Ức càng nghĩ càng tức điên. Cô tỉ nhìn xung quanh một vòng, liền thấy cái dao kiếm đạo cụ xung quanh để chụp hình đều có đủ loại. Cô xông tới bắt được món gì cũng chẳng quan tâm, liền vung tới sau lưng Tần Chỉ Ái. Toàn bộ người trong phòng đều bị Lâm Ức ra tay đánh người vô cớ làm cho chấn động đến mức ngẩn ngơ. Sau đó có người hồi phục tinh thần. Lâm Ức dừng tay. Lâm Ức, cô làm gì vậy? Thậm chí còn có người chạy tới chặn Lâm Ức. Nhưng Lâm Ức giống như kẻ điên mất hết lý trí, tốc độ rất nhanh, cầm một cây côn gỗ, mọi người chưa ngăn được, cô đã hung hăng vung xuống đầu của Tần Chỉ Ái. Chương 313. Lâm Ức, cô điên rồi, Tiểu Khấu cẩn thận, mau tránh ra. Nghe những câu nói liên tiếp vang lên cùng một lúc, kèm theo vẻ kinh ngạc, Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn thấy một cây côn gỗ đang lao đến cô với tốc độ cực nhanh, đột nhiên dùng một sức mạnh rất lớn đánh tới. Lâm Ức ra tay đột ngột như vậy, người nhìn thấy còn cản không kịp, huống chi là người vừa quay lại như Tần Chỉ Ái. Vì vậy, Tần Chỉ Ái nhận ra một tiếng gậy quơ trong không khí, lúc đó gậy cách đỉnh đầu cô nửa mét, cô không kịp né tránh, chỉ theo bản năng che đầu mình lại. Chỉ là cô có giơ tay nhanh như thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ của gậy lao tới. Tay cô vừa giơ đến hai tay cũng cận kề đến tóc của cô. Tần Chỉ Ái phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, cắn răng chờ đau đớn ập đến. Nhưng một giây trôi qua, hai giây, ba giây, sắp 30 giây trôi qua, sao còn chưa thấy đau đớn kia giáng xuống? Tần Chỉ Ái nháy mắt một cái mới phát hiện, thì ra phòng chụp hình huyên náo như vậy, sao lúc này bỗng lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Lẽ nào cô bị đánh ngất rồi sao? Không nghe thêm bất kỳ âm thanh gì. Tần Chỉ Ái khẽ hé mắt, trước mắt là cánh tay của một người mặc tây trang màu đen. Tần Chỉ Ái ngơ ngẩn trong chốc lát mới mở mắt nhìn, một bàn tay thon dài đang che trên trán cô, một tay còn lại của người kia cầm chặt cây côn đang hướng đến đầu cô. Ống tay áo trắng tinh còn có một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Dưới ánh đèn của phòng chụp ảnh, những viên kim cương khảm trên đó lóe lên ánh hào quang sáng quắc. Chỉ một giây sau, Tần Chỉ Ái theo phản ứng quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông âm trầm đến nỗi dọa người, khóe môi mím chặt, nhìn ánh mắt vô hại kia lại mơ hồ một luồng khí lạnh. Là Cố Dư Sinh? Sao hắn ở đây? Ánh mắt của Tần Chỉ Ái tỏ vẻ ngạc nhiên, cả người cô còn không hiểu nổi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tay cầm côn gỗ của Cố Dư Sinh đột nhiên lật ngược lại, Lâm Ức cầm một đầu khác của côn bị vặn, gào lên một tiếng, tuột tay ra khỏi côn, cả người ngã xuống, nhào vào một đạo cụ màu xanh lục. Cả phòng chụp ảnh đều bị Cố Dư Sinh không biết ở đâu ra làm cho ngạc nhiên, lúc mấu chốt lại bị tiếng hét chói tai của Lâm Ức làm hồi tỉnh. Quản lý thấy Lâm Ức ôm đầu nằm trên mặt đất mới lo lắng. Tiểu Ức! Không hề nghĩ ngợi chạy qua cô ta. Mọi người đều không nhìn thấy Cố Dư Sinh làm gì, côn gỗ trong tay hắn lại nhanh chóng bay về phía Lâm Ức đang nằm một cách tàn nhẫn. Nếu côn gỗ này thật sự bay xuống trúng người Lâm Ức thì chắc chắn cô ta sẽ mất nửa cái mạng. Toàn bộ người bên trong phòng chụp hình đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Ức choáng váng ngơ ngác, côn gỗ rơi đến trước mặt cô ta cũng không né nổi. Có mấy người nhát gan che mắt hoặc quay đầu không dám nhìn đến cảnh tượng này. Chương 314. cây côn gỗ đập tới, mang theo gió thổi đến lông mi của Lâm ức run rẩy, cả người vừa mới định thần. Sau đó nhìn thẳng đến cây côn đã sắp bay đến mặt mình, bỗng nhiên hô lớn: "Cứu tôi!" Chữ "tôi" còn chưa nói xong liền biến thành một tiếng rít gào thê thảm. Côn gỗ bay đến cô càng ngày càng gần, 50 cm, 40, 30, 10. Lâm ức sợ đến toàn thân run lên, giọng nói có chút khàn khàn, còn kèm theo tiếng run rẩy nức nở. Khúc côn bay tới cách chóp mũi cô 5 cm, khóe mắt của cô đã có nước, mặt mũi kinh hoàng, liều mạng kêu nửa ngày cũng chỉ có tiếng A phát lên lẻ loi. 4 cm, 3, 2. Cho dù những người xung quanh có gan lớn như thế nào đi chăng nữa cũng tỏ vẻ không đành lòng. Nhưng mà lúc chỉ còn lại đúng 1 cm, côn gỗ bỗng nhiên bất động. Thì ra người ném côn đang đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lâm ức, canh lúc mấu chốt mà giữ côn gỗ lại. Tất cả mọi người đứng bất động tại chỗ, kể cả bất kể là yêu thích Lâm ức hay còn chưa thích, đều bị sự mạo hiểm vừa rồi làm cho phải hít vài ngụm khí. Lâm ức giống như mất hồn, vẫn há miệng không phản ứng, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống nổi. Qua một phút, Lâm ức mới hồi phục tinh thần. Cô giật giật con ngươi, Cố Dư Sinh liền cầm côn gỗ quăng vào tường. Theo tiếng ầm đinh tai nhức óc, côn gỗ vỡ vụn thành từng mảnh, rì rào rơi xuống, rơi vào trước người Lâm ức. Mảnh vụn sắc bén đến nỗi làm rách da cô, chảy ra vết máu nhàn nhạt. Cố Dư Sinh dường như không nhìn thấy, cũng không thương hoa tiếc ngọc, dùng tay cầm một mảnh gỗ giơ lên cằm Lâm ức, khom người nhìn chằm chằm, quyết liệt mở miệng: "Hôm nay coi như là tôi ra tay với cô để răn đe mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chọc đến cô ấy là chọc đến tôi. Vì vậy các người nhớ cho kỹ, hoặc là vui vẻ với cô ấy, hoặc là nhìn thấy cô ấy thì tránh ra xa một chút." Biểu hiện của người đàn ông cực kỳ đáng sợ bá đạo, toàn thân tỏ ra tức giận. Lâm ức sợ đến nỗi thân thể hơi co lại, dựa vào đạo cụ màu xanh lục run rẩy mấy cái. Rõ ràng là cô bị người ta bày kế hãm hại. Cô tức giận như vậy, dù hành động có sai đi chăng nữa, nhưng cũng không nên ở trên người cô. Dựa vào cái gì dùng cô để răn đe trăm người? Lâm ức tuy rằng rất sợ, nhưng cô lại càng không phục. Cô dùng sức cắn môi, liều mạng cãi lại Cố Dư Sinh: "Đây là chuyện của tôi và cô ấy, coi như cô ấy là người của anh đi chăng nữa, nhưng trước tiên anh cũng phải làm rõ mọi chuyện xem ai đúng ai sai." Lâm ức nói xong, Cố Dư Sinh giống như là nghe thấy một chuyện rất buồn cười, khẽ cười thành tiếng: "Ai đúng ai sai?" Sau đó mặt của hắn trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, trong miệng cũng có chút sát khí: "Có quan trọng không? Đối với hắn, chỉ cần là bắt nạt cô thì đến cùng đúng hay sai thì có gì quan trọng?" Hết chương 314. Hết tập 17.